Cùng trời với thú, chương 269, 269, luyện đan sư bạo phát vận khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lúc này tựa như con gà mẹ bảo vệ con. Hư không giương tay bao che gốc linh thảo đó, không cho người ngoài chạm vào. Đương nhiên, cái người ngoài này chỉ là Hỏa Lân cùng bé rùa muốn nếm một ngụm. Bé rùa một đôi mắt đậu đen ngóng trông nhìn Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Nhìn xem Mạc Sĩ Thiên Kỳ mềm lòng, lấy ra một lọ thanh ly đan cực phẩm cấp 9 hệ thủy vừa luyện ra được cho nó. Huyền Uyên ngoan ha, thứ này hiện tại không thể ăn. Nhóc ăn linh đan trước đi. Bé rùa ngậm linh bình đan, đào thanh ly đan bên trong. Cắn một ngụm liền liếc mắt nhìn gốc linh thảo đó một cái. Nghiễm nhiên coi nó trở thành đồ ăn nhắm rượu. Hỏa Lân rất hứng thú nhìn gốc linh thảo đó. Nói với Sở Trước, chủ nhân, cô xem, gốc này hẳn là linh thảo cấp 12 đi. Linh thảo cấp 12, không chỉ có linh khí uẩn nhiên, cũng có linh quang lóe ra. Linh quang cũng không phải là linh quang sáng lên trên linh thực, mà là một loại linh quang từ linh khí ngưng tụ linh xương mù vờn quanh phát ra. Gốc linh thảo này, cả vật thể màu đỏ rực, gốc lá như bông, quả hồng như anh đào lớn nhỏ vây quanh. Màu ánh sáng của nó giống như hồng phỉ tốt nhất. Quanh thân tràn ngập xương mù trạng linh khí, tăng thêm vài phần kỳ quái. Không cần dò xét, bọn họ có thể nhìn ra. Đây là một gốc cây linh thảo cấp 12. Sở Trước không giấu kinh ngạc trên mặt, nói, quả thật là linh thảo cấp 12. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ngồi canh giữ ở nơi này, vẻ mặt cao hứng nói, không nghĩ tới đại lục linh hoàng thế nhưng thực sự có linh thảo cấp 12. Sở tỷ, xem ra gốc linh chi bạch ngọc thảo đó của Vu tiền bối hẳn là cũng là lấy được ở đại lục linh hoàng. Đại lục này thật sự là khiến người ta ngạc nhiên. Cũng không phải sao, đại lục này linh khí rõ ràng cũng không dư thừa như thế nào. Bị bài xích ở mép địa khu, thậm chí ngay cả người tu luyện nhân hoàng cảnh cũng không có. Nhưng lại có thể dựng dục ra linh thảo cấp 12. Loại hiện tượng kỳ quái này rất khó giải thích, nhưng mà nếu tổ tiên Vu linh tộc lựa chọn tại đại lục này sinh sôi nảy nở, cho dù kỳ quái chút cũng không có gì. Đương nhiên, Sở Trước cảm thấy, bọn họ có thể gặp được gốc linh thảo cấp 12 này, có liên quan cùng vận khí của Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Hắn chẳng qua cùng Hỏa Lân tùy tùy tiện liền đụng tường một cái, rơi xuống địa phương bị linh cây mây bao trùm, có thể gặp được một gốc cây linh thảo cấp 12. Vận khí này quả thực là, nếu như đổi ở đại lục khác, hơi thở gốc linh thảo cấp 12 này làm sao có thể giấu giếm được. Đã sớm bị người đào, nhưng nay ở đại lục linh hoàng, tu vi cao nhất khả năng chỉ có nhân vương cảnh, nhưng lại không nhiều lắm. Không dám quá mức xâm nhập này dưới hẻm núi, để tránh không thể thừa nhận nhiệt lượng nham thạch nóng chảy dưới hẻm núi. Cho nên, cũng cho bọn họ chiếm tiện nghi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ giống như thưởng thức mỹ nhân tuyệt thế mà thưởng thức gốc linh thảo này một lát. Liền bắt đầu tìm công cụ, muốn đào nó ra, Sở Trước ở bên cạnh hỗ trợ. Đối với Sở Trước hỗ trợ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ không cự tuyệt. Nhưng Hỏa Lân hỗ trợ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ không khách khí cự tuyệt. Hỏa Lân bất mãn nói, A Kỳ ngươi đây là ý tứ gì? Kỳ thị ta hay sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ ha ha một tiếng với nàng, ta lo lắng cô khống chế không được móng vuốt của mình. Bẻ trái cây nó liền nhét vào miệng, Sở tỷ cũng sẽ không làm chuyện loại này. Giao cho nàng ấy ta rất cực yên tâm. Nghe nói như thế, Hỏa Lân sờ sờ cái mũi, vẻ mặt chột dạ, chứng minh nó quả thật là muốn nhân cơ hội bẻ hai quả trái cây ăn. Mạc Sĩ Thiên Kỳ thấy thế, không khỏi lại nổi trận lôi đình. Cô xem, cô chột dạ. Hỏa Lân lập tức nghiêm mặt, dùng một bộ thần sắc chân thành nhìn hắn. cần phải làm cho người ta cảm giác được nó rất chân thành. Miệng giải thích, ta là yêu thú đi. Yêu thú không thể cự tuyệt hương vị linh thảo. Người hiểu rõ chưa? Quỷ kéo yêu thú, mạc sĩ Thiên Kỳ mặc kệ nàng. Cùng với sở trước, thật cẩn thận đào gốc linh thảo lên. Trồng vào trong một cái linh bồn. Cũng xa xỉ lấp vào một viên linh thạch thượng phẩm. Linh thảo cấp 12 sau khi được trồng đến linh bồn. Linh sương mù quấn quanh ở trong linh bồn. Trong nuốt mây phun sương mù đó. Linh quang lóe ra, xinh đẹp lạ thường, nâng đỡ linh bồn. Mấy người thưởng thức linh thực gốc cấp 12 này một lát. Đột nhiên sở trước hỏi. Đúng rồi, đây là loài linh thảo gì? Có tác dụng gì? Nghe nói như thế, mọi người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ quả thật không biết. Mạc sĩ Thiên Kỳ trần trờ nói. Ta cảm giác là linh thảo thuộc tính hỏa. Nhưng là cái gì? Ta cũng không biết. Thế gian linh thảo thiên thiên vạn vạn. Không nhận biết có rất nhiều. Bọn họ có thể cảm giác được phẩm cấp gốc linh thảo này. Nhưng mà loài gì? Lại không biết. Cuối cùng vẫn là A Chiếu có được truyền thừa giải thích nghi hoặc cho bọn họ. Thất diệu linh chu thảo. Nghe xong, mạc sĩ Thiên Kỳ A một tiếng. Thì ra là thất diệu linh chu thảo. Trên đan phương thượng cổ tập kính trạch quân đưa cho ta có giới thiệu về nó. Thất diệu linh chu thảo là một trong tài liệu luyện chế yêu nguyên đan. Trên bản tập đan phương thượng cổ đó, đều là nhân tu thượng cổ sáng tạo. Mà trên đan phương ghi chép lại linh thảo cùng tài liệu. Đại đa số là linh thảo thượng cổ. Rất nhiều loại truyền cho tới bây giờ đã bị diệt sạch. Chỉ còn có tên, cho nên, cũng không kỳ quái mạc sĩ Thiên Kỳ khi nhìn thấy gốc linh thảo này. Không biết nó là loài gì? Hỏa Lân âm thầm nuốt miệng nước miếng. Yêu nguyên đan, vừa nghe nói liền biết ăn rất ngon. Rất muốn ăn, vì thế nó nhìn trông mong nhìn về phía luyện đan sư. Hy vọng câu tiếp theo hắn sẽ nói. Luyện ra cho cô ăn. Đáng tiếc lần này mạc sĩ Thiên Kỳ không khéo hiểu lòng người như vậy. Hắn thưởng thức thất diệu linh chu thảo trong linh bồn. Đếm quả hồng kết được trên đó. Không nhiều không ít, vừa vặn là 7 quả. Quả hồng này đã thành thục. Đáng tiếc lại, cách chương.